Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 564. Chương 564. Chính thiên địa chỗ bất chính. Trấn ma quật bên trong, Tề Vân thân thể ngay cả tung, rốt cục lần nữa xuất hiện ở Hạo Thiên Tháp nội bộ. Ân Yên Hải thân thể đau khổ trèo trống tại ngoài tháp mặt thời điểm, hắn liền muốn không chịu nổi, huống chi hiện tại là tại tháp bên trong. Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy lực lượng linh hồn đang nhanh chóng tiết ra ngoài, tựa hồ tùy thời có khả năng sẽ triệt để hôi phi yên diệt đồng dạng. Giáo chủ, nhanh lên cứu ta, ta muốn không chịu nổi. Ân Thiên Hải vừa nhìn thấy Tề Vân, vội vàng liều lĩnh kêu rên. Tề Vân nhướng mày, đem hắn cái này đoàn tinh thần một phát bắt được, ném vào thánh thổ không gian. Lão già này linh hồn dùng để luyện chế thủy tinh phi kiếm kiếm linh không thể tốt hơn. Chúa công, bên ngoài mấy cái kia lão quái vật đều làm tốt rồi sao? Hạo Thiên Khuyển hỏi. Yên tâm, hết thảy đều xử lý tốt, tiếp xuống tới chính là muốn đi ra. Tề Vân nói, bàn tay hắn một chiêu, Tử Hoa chân nhân thân thể xuyên thấu qua màn ánh sáng màu xanh lục, nháy mắt lao đến, rơi vào Tề Vân phụ cận, một mặt mỉm cười, cao thâm mặt chắc. Hạo Thiên Khuyển cùng Bạch Cốt Cự Ma sắc mặt giật mình, nhưng rất nhanh lộ ra nghi hoặc. Tại lão nhân này trên thân, bọn hắn cảm giác đến cùng Tề Vân đồng căn đồng nguyên khí tức. Đây là chúa công thân ngoại hóa thân. Tề Vân ánh mắt hướng về phía dưới nhìn lại, con mắt co rụt lại, tốc độ thật nhanh. Kia ba vị thần linh lập tức liền muốn thành công. Thần vương lão tổ thân thể đã bị cắt đến hơn phân nửa, chỉ còn lại có một tiểu lớp da thịt còn liên tiếp. Cứng rắn nhất xương sống eo đã bị cưa đứt. Tử Hoa, nhanh thôi động Hạo Thiên Tháp. Tề Vân mở miệng quát, bên cạnh Tử Hoa chân nhân lập tức bóp ra từng chuỗi thần bí ấn quyết. Vô tận chân nguyên nháy mắt mãnh liệt mà ra, mênh mông cuồn cuộn, hướng về to lớn bảo tháp tràn vào đi vào. Lập tức toàn bộ bảo tháp như là khôi phục, bộc phát ra từng đợt khủng bố khó lường khí tức, ngàn vạn phù văn hết thảy phục sinh, giống như là một cái cổ lão bàng bạc cự thú bỗng nhiên tỉnh lại đồng dạng. Phía dưới, ngay tại thôi động thần thiên đao cắt chém thần vương thân thể ba vị thần linh, tất cả đều biến sắc, cảm giác đến từng đợt bàng bạc mênh mông khí tức. Vị kia thần vương lão tổ càng là lần nữa gào lên đau đớn, thân thể của hắn lập tức liền muốn triệt để cắt đứt. Nhưng cho dù dạng này, từng đợt toàn tâm thống khổ như cũ tại từ nửa người dưới của hắn bên trong không ngừng truyền đến. Nhanh lên cắt chém, thần vương lão tổ thê lương kêu to, chỉ còn lại có một lớp da thịt, chỉ cần chặt đứt lần này da thịt, cái này đáng chết trấn áp liền sẽ hết thảy tiêu tán. Ba vị thần linh sắc mặt hoảng sợ, vội vàng lần nữa bắt đầu cưa động, bị Hạo Thiên Tháp đè ép. Thống khổ là một phương mặt, khác một phương mặt là thể nội tinh khí sói mòn. Vị này thần vương lão tổ có thể rõ ràng cảm giác được linh hồn đều tại khô cạn, giống như là bị vô số cái bàn tay chia cắt đồng dạng. Loại này linh hồn khô cạn thống khổ, những người khác căn bản là không có cách lý giải. Oanh, to lớn bảo tháp run rẩy dữ dội, rung động ầm ầm, đang nhanh chóng khôi phục. Bỗng nhiên bảo tháp bên trong trực tiếp tản ra một cỗ khủng bố khó lường khí tức hướng về bốn phía càn quét. Ở vào bốn phía ba vị thái thượng trưởng lão cùng đông đảo thế lực tất cả đều biến sắc, bị cỗ khí tức này quyển nhau nhau rút lui. Ba vị thần linh cấp cường giả cắt chém nhanh hơn, rốt cục đem lão tổ sau cùng một lớp da thịt cũng triệt để mở ra. Kim sắc huyết dịch chảy đầy đất đều là, ổ bụng bên trong các loại nội tạng cũng đều hết thảy vỡ nát. Những này huyết dịch cùng nội tạng mảnh vỡ chảy ra về sau, lập tức lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc khô héo. ba vị này thần linh vội vàng nắm lấy nhà mình lão tổ nửa người trên, cấp tốc từ nơi này thoát ra tới. Thần vương lão tổ đau sắc mặt nhăn nhó, như muốn ngất đi, nhưng hắn chợt âm thanh hung dữ cười ha hả, nói, thoát khốn, ta rốt cục thoát khốn. Ha ha ha ha, ai cũng đừng nghĩ lại ngăn cản ta. Hắn một bên nhe răng cười, một bên gào lên đau đớn, nhanh, mau dẫn ta rời đi nơi này. Tòa này đáng chết, thần tháp xuất hiện biến cố. Ba vị thần linh vội vàng ngăn chặn vị lão tổ này liền muốn hướng bên ngoài chạy đi. Đúng lúc này, oanh long, toàn bộ mặt đất đều run mạnh lên. To như vậy, tàng thi sơn tại lồng lộng rung động. Không ít đại sơn bị chấn động đến trực tiếp vỡ ra. Đại lượng đá vụn lăn xuống. Tứ phía bát phương dãy núi, bụi cỏ, linh dược tất cả đều tại khô héo. Thậm chí một chút sông lớn cũng bị chấn động đến vọt tới giữa không trung chia năm xẻ bảy. Ba vị thần linh tất cả đều biến sắc, mang theo lão tổ, tăng thêm tốc độ cuồng sông. Mọi người khác cũng đều cảm thấy đến không ổn, ngay lập tức thoát đi. Oanh long, mặt đất tiếp tục run rẩy dữ dội, tả hữu run rẩy, từng mảng lớn vỡ ra. To lớn công trình kiến trúc giống như là sống lại đồng dạng. Tại trái phải lay động, một cỗ uy áp chư thiên khí tức, từ tòa nào công trình kiến trúc bên trong không ngừng quét ngang mà ra. Loại khí tức này mênh mông khó có thể tưởng tượng, cho người ta một loại cảm giác tựa hồ có thể đập vụn thiên khung. Bỗng nhiên, toàn bộ to lớn công trình kiến trúc nở rộ thanh quang. Lập tức đột ngột từ mặt đất mọc lên, giữa không trung bên trong cấp tốc thu nhỏ, rất nhanh biến thành bàn tay lớn nhỏ. Mặc dù biến thành bàn tay lớn nhỏ, nhưng mặt ngoài quang mang lại trở nên càng thêm hừng hực, giống như là biến thành một vòng mặt trời chói chang màu xanh, đem toàn bộ không gian đều cho nhuộm thành màu xanh. Ba vị thần linh cùng một đám cường giả tất cả đều trong lòng kinh hãi không thôi. Đây rốt cuộc là cái gì đồ vật? Tại sao lại đột nhiên bộc phát kinh khủng như vậy uy áp? Không ít người che mắt, hoảng sợ ngẩng đầu, chỉ thấy tòa nào to lớn công trình kiến trúc, thế mà biến thành một ngụm tiểu tháp bộ dáng. Càng mấu chốt chính là, tại tòa nào tiểu tháp trên không, chậm rãi hạ xuống một bóng người, khó mà tưởng tượng khí tức từ hắn trên thân tản ra. Như là một tôn đội trời đạp đất cự nhân, khí tức phối hợp tiểu tháp, bao phủ lại toàn bộ tàng thi sơn nội bộ. Tất cả mọi người cảm thấy như là một tòa đại sơn đặt ở đỉnh đầu. Ba vị thần linh sắc mặt rung động, tất cả đều bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Đây tuyệt đối là một tôn khó mà tưởng tượng tồn tại. Không biết cái này tòa tiểu tháp chủ nhân chính là hắn à? Vị kia bị cưa đứt nửa thân thể thần vương cũng là một mặt trắng bệch, lộ ra kinh hãi, ngẩng đầu nhìn giữa không trung bóng người. Mặc hắn tại nơi này kéo dài hơi tàn vô số năm, cũng tuyệt đối không nghĩ tới lại có thể có người có thể thu phục tôn này thần vật. Cuối cùng là cỡ nào thần thánh. Cách bọn họ cách đó không xa một chỗ khác khu vực, âm dòng sông trôi kết nối phía ngoài khu vực, màu đen bọt nước phun trào, vô số mặt người đang vặn vẹo. Tam đại chú ma cùng bạch cốt vô nhân tọa vừa vặn bơi qua âm hà, liền bỗng nhiên cảm giác đến kia cỗ đáng sợ khí tức. Sâm bạch vô nhân tọa bỗng nhiên ngẩng đầu lên, lộ ra kinh sợ, thân thể tựa hồ run lẩy bẩy. Là hắn, hắn, hắn còn sống, hắn còn sống. Chương này quỷ dị cái ghế kêu lên một tiếng sợ hãi, quay người liền đi, cấp tốc biến mất ở phía xa. Tam đại chú ma biến sắc, vội vàng kinh uống, vô nhân tỏa, ngươi đi nơi nào? Sâm bạch cái ghế đâm vào âm hà, liều lĩnh hướng nơi xa chạy trốn trôi qua. Tam đại chú ma sắc mặt trở nên lợi hại hơn, hai mặt nhìn nhau, hắn a, làm sao bây giờ? Hắn chạy, đến cùng gặp đến cái gì? Cái này đáng chết cái ghế. Lai lịch bí ẩn, chưa bao giờ thấy qua nó có biểu hiện như vậy. Chúng ta còn muốn lưu xuống tới sao? Nếu không tại nơi này xem trước một chút. Tử vong chi ma đề nghị. Cái khác hai đại chú ma cấp tốc giãy giụa, cũng đều gật đầu. Thân thể vạn phần cẩn thận giấu ở âm hà nội bộ. Chuẩn bị gặp một lần tình huống không đúng. Lập tức đào tẩu, chỉ cần vào âm hà bên trong. Bọn hắn tùy thời có thể rời đi. Không cần lo lắng bất luận kẻ nào sẽ đuổi kịp bọn hắn. Đối với tàng thi sơn nội bộ phát sinh loại biến cố này, bọn hắn cũng đều vô cùng hiếu kỳ, muốn tìm hiểu ngọn ngành. Giờ phút này, băng lãnh, hờ hững thanh âm bỗng nhiên từ nửa không trung yếu ớt vang lên. Quanh quẩn thiên địa, chính thiên địa chỗ bất chính, phán đen trắng chỗ không phán, phạm nhân quỷ chỗ không đáng, phá năm tháng chỗ không phá. Ngoặc kép, phía dưới mọi người đều là kinh hãi, thật là bá đạo thơ hào. Chính thiên địa chỗ bất chính, phán đen trắng chỗ không phán, cỡ nào bá khí, đây là đem thiên địa trật tự đều không để trong mắt. Tiền bối là ai? Ta thái âm bảo địa nhưng từng đắc tội tiền bối. Vị kia thần vương lão tổ vội vàng mở miệng. Không trung bảo tháp mặc dù đã trở nên như bàn tay lớn nhỏ, nhưng là khí tức khủng bố không chút nào không có giảm. Như là lấp kín thiên khuyết, lúc nào cũng có thể sẽ nện xuống tới. Bản tọa Lộc Tồn, lệ thuộc thiên đình tinh quân. U lãnh tiếng nói từ thiên địa vang lên. Phía dưới người tất cả đều hoảng sợ. Lộc Tồn, Lộc Tồn tinh quân. Hắn là thiên đình Lộc Tồn tinh quân. Nhất định là chu ma lệnh tạo nên tác dụng. Quá tốt rồi. Thiên đình, quả nhiên vẫn là thiên đình thần bí nhất, đáng sợ nhất, nhất giữ uy tín. Rốt cuộc đã đến. Rất nhiều người kích động lệ nóng doanh tròng. Cho dù vô hồn tôn giả, thương long lão đạo, minh tổ như vậy lão quái vật cũng đều từng cái tâm thần bành trướng. Con mắt đỏ lên, thiên đình tới, lại là thiên đình đến rồi. Phạm Mộc kích động kêu lên, thiên đình, tam đại thần linh thanh âm khàn giọng, không dám tin, cái này sao có thể. Bọn hắn thực lực tổng cộng đến như nơi đây bước, có thể thu đi cái này tàng thi sơn nội bộ thần vật. Bản tọa thụ chiếu mà đến, chỉ xuất một kích, người như sống sót, xoay người rời đi. U lãnh lời nói từ giữa không trung tử sam trong miệng quanh quẩn mà ra. Một đôi thanh hàn ánh mắt rơi vào thần vương lão tổ trên thân. Hiểu lầm, tiền bối, giữa chúng ta nhất định tồn tại hiểu lầm. Có việc dễ thương lượng, tuyệt đối đừng xuất thủ. Thần vương lão tổ vội vàng kinh hãi kêu lên. Hắn không chút nào dễ dàng mới cưa đứt nửa bên thân thể đào vong. Kết quả gặp đến như thế một cái thâm bất khả trắc nhân vật. Không nói trước người này thực lực như thế nào, nhưng là nửa không trung cái này tòa tháp, hắn liền không nhất định có thể ngăn cản. Oanh, thanh quang óng ánh hạo thiên tháp bị Tề Vân trực tiếp đè ép xuống tới. Tử hoa chân nhân thể nội toàn bộ chân nguyên trong khoảnh khắc bị hút một đám mà tướng. Giống như là một trận to lớn thiên khuyết một chút đóng xuống tới. Chạy mau, vô hồn tôn giả, Tiêu Vũ Thiên kinh hãi bạo hống, cuồng loạn, quần hùng không nói lời gì. Tất cả đều đang điên cuồng chạy trốn. Rất nhiều người liều lĩnh thi triển bí pháp, thiêu đốt huyết nhục. Lần trước hoàng thành bị hủy, ký ức vẫn còn mới mẻ. Chạy ra mấy chục dặm đều như thế chết không có chỗ chôn. Lần này không thể so với lần trước yếu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.